Đạo sĩ Đạo gia du ký, quyển 1, góc truyện audio.com. Đã hơn một tuần nay rồi, làng của chú Lâm vẫn có hay bị mất trộm gà, trâu, bò. Nhiều khi nghĩ cô biết con cóc tinh này là thể loại gì luôn các bác ạ. Ăn đi xi cả trâu bò gà vịt, cứ một ngày là mất vài con. Rồi hôm sau ông Tê cũng đến từng hộ xem xét điều tra hiện trường. Y như rằng chỗ nào có mất gia súc gia cầm là có ngay cái thứ yêu khí lởn quẩn quanh đó à. Rồi chạy tiếp ra con sông dãi giấy tiền vàng bạc xuống mồm đọc gì ấy rồi mới đi về. Tối hôm đó ông Tê ngủ không được vì đêm nay ngoài kia nhiều tiếng động lục cục quá. Không biết là bọn nó đang ở ngoài con sông kia nhưng cũng méo hiểu sao mà tận trong làng vẫn nghe cái lũ này. Chú Lâm và bác Đê đêm đó nằm ngủ cũng nghe mà không dám hò hé gì. Chỉ nằm đó và thì thầm to nhỏ với nhau. Bác Đê vội chạy ra đóng cửa sổ và cửa sau nhà lại. Sợ chú của em ổng nhìn thấy gì đó rồi lại té ướt giường ổng nữa. Hôm này 13 tuổi nhưng ở sạch sẽ y như con gái vậy các bác. Nói đoạn hai người nằm trong mùng xù xì. Lâm, mày có nghe gì không Đê, Dương? Có. Tao đâu có điếc, nghe rõ nữa là đằng khác. Lâm, thế bây giờ phải làm sao đây? Tao sợ quá mày ơi. Dương, mày cứ ngủ đi có gì mai tao với ổng tính chứ biết làm gì. Nói rồi bác Đê che mắt chú Lâm lại rồi đọc tinh tâm chú cho chú Lâm dễ ngủ. Đến sáng hôm sau, mở cửa ra mấy đứa trong làng loi nhoi hết. Chuyện là qua lại có thêm một người nữa chết những ở ngoại ô làng mình. Khám tử thi rồi cô phát hiện bất cứ dấu vết gì. Chỉ thấy cái xác nằm cứng đờ ra mặt tái lại thôi. Ông Tê cùng vài thanh niên trong làng cùng nhau đem xác về nơi người nhà của nó mà an táng. Xong xuôi bác mới hẹn mọi người tối nay lập tế đàn bài binh bố trận rồi gọi nó lên nghênh chiến quyết giết cho được con cáp mô tinh này. Ông Tê bảo với hai đứa nhỏ là chú Lâm và bác Đê mau về nhà phụ vẽ thêm bùa. Để cần dùng lúc nguy cấp, bản thân ổng thì luyện và điểm chỉ lại những món bảo bối mà lâu nay ông sát cánh đi cùng để trừ yêu. Ba người làm mãi đến tối mịt mờ luôn, tiếng chó sủa ngoài hiên bỗng vang lên, chú Lâm nhìn lại đồng hồ đã 11 giờ đêm rồi. Làm từ sáng đến giờ cô ai biết đã trễ như thế. Chú Lâm mới nhắc ông Tê, Lâm, sư phụ ơi, đã trễ lắm rồi ạ, ông Tê ơ. Ta biết rồi, chúng mày cứ vẽ đi, mệt cứ nằm nghỉ rồi ăn chút xíu cơm rồi 15p sau đi ra đó. Nay tao quyết phải đá banh đít nó thì tao mới chịu nguôi giận. Sáng giờ hầm không chịu được, chấm, bác Đê mới kéo tay Lâm nghĩ tay vô sau bếp kiếm miếng cơm ăn. Ăn xong rồi cả ba thầy trò ra khỏi nhà, đến trước con sông ngoài làng không biết ông Tê đã gọi bốn thanh niên kia ra từ lúc nào. Bốn người đứng co ro dưới gốc cây, ông Tê ngoắc vô tập trung rồi tất cả bài biện ra nhưng lần này đơn giản hơn. Chỉ cầm mỗi hướng một khúc lệnh bài ghi chữ tàu, phía dưới đặt một đồng tiền âm dương đã trích máu của từng người ra nhỏ vào trước đó. Tất cả đều đã ngồi xuống một chỗ và đọc nhẫm câu chú Anala-su-ma-chi. Mày không đi tao sẽ đi. Cấp cấp như luật lệnh cứ thế mà đọc suốt quá trình ông Tê gọi hồn AP lên thử xem A ấy có ở gần đó hay không vì khi nếu gọi hắn ta lên được thì chắc ăn con quái kia cũng xuất hiện ngay bên cạnh. Ông Tê khấn trước bát hương đã cắm sẵn ba nén nhang thơm phức mới mua ở ngoài chợ về. Nhan thơm mà loại xịn nhé các bác, nhan cùi bắp mà nó chê nó khô lên. Ông Tê kỹ tính lắm. Khấn răm răng mấy câu tiếng tàu chú em cô hiểu nên sau này chỉ kể như thế thôi ạ, xong xuôi rồi ông mới trích máu nhỏ vào gương bát quái. Cầm chiếc chuông lắc cứ lắc vài cái rờ rừng, tầm một lát sau thì dưới nước ục lên một màu đen xì lì. Cả sáu người ở gần đó nhìn ra con sông thấy rõ mồn một. Cái tiếng nước kêu lục cục rồi im dần, gió thổi chập chờn. Rít rít mỗi đợt mà lạnh sống lưng luôn các bác chú Lâm đứng dậy dòm ra đó mà muốn teo chim. Mà ổng không có thấy mợ gì cả. Ở đó chỉ có ông Tê và bác Đê nhìn thấy AP đứng trên dòng sông đó ngay trên lưng con cóc. Mà sau này em được nghe kể lại là như vậy. Ông Tê thấy vậy mới lên tiếng với ra ngoài con sông kia. có lẽ là đàm thoại với AP trước rồi mới tính. Ông T, mi chết rồi sao mi không đầu thai còn ở lại nơi đây náo loạn giết hại người vô tội. Anh P, ông không biết gì về chuyện giữa tôi và con T đâu. Ông về đi không thì tôi không khách sáo nữa. Vết thương hôm bữa ông và thằng nhóc kia đánh tôi thì tôi vẫn chưa quên đâu. Cái đoạn AP nói quả thực chú em không nghe mà được bác Đề kể lại sau này luôn. Ông T, ta nói cho chú mày nghe này. Ở dương gian phàm ai làm việc gì ác thì rồi cũng sẽ nhận quả báo. Hà tất chú mày phải hao tâm tổn sức mà phí thời gian ở cái nơi quái quỷ này mà làm cô hồn vất vưởng. Tao thì khuyên mày thế thôi. Ngu học thì chịu, vừa dứt câu một luồng gió thôi rồi không hiểu sao ông T bị dính kiêu hay sao ý, ổng bị đẩy văn xuống đất 2 mét khi đang đứng trên tế đàn. Máu mồm vả ra, bác Đê cô cầm lòng chạy đến đỡ ông T dậy. Mấy thanh niên sợ tái mặt hết chạy thụt lùi ra hết phía sau lưng chú Lâm nhà em. Bác Đê lên tiếng, cha ơi, cha có sao không? Chạy ra dùng sát phá lệnh điểm về hướng AP. Bên ngoài sông nổ một tiếng bùm rồi có tia sét vụt sắp tới nơi bác Đê thì ông T mới cố lê thân ra đỡ. Cũng may vừa kịp lúc có môn ông già tầm 50 tuổi. Em không biết bao nhiêu nhưng nghe chú Lâm kể thì ổng cũng còn trẻ. Không lớn hơn ông T là bao, ông già đó mới từ đâu phóng ra quẹt tay một phát tia sét biến mất rồi quăng về phía con sông một đạo bùa hô to Alani. Xuất phong lệnh, chư ta, lúc đó con cóc mới từ dưới sông nhảy cản lại đòn đánh cho AP nhưng không sao cản nổi. Bị đánh trọng thương văng lên bờ hiện luôn nguyên hình, nếu mà lúc đó không có ông bác đó chắc bác Đê nhà mình đã ngõm cờ MNR. Mấy cha bánh bèo núp sau lưng chú Lâm nãy giờ sợ muốn bón ra quần thấy có cột đen đen trắng trắng văng lên cả đám la làng. Chạy thụt mạng hết, còn lại 4 người ở đó là chú Lâm, bác Đê, ông T đang nằm do bị nội thương và một ông bác bí ẩn. Không để AP trốn thoát ông bác đó mới tiếp tục hô to Alani. Kinh lôi thủy dương lạnh, chư ta tia sáng bắn ngay về hướng con sông lóe lên một cái rồi tát. Một vũng máu bắn lên rồi rơi xuống sông. Ông T mới nói với ông bác bí ẩn đó. Ông T, mau mau tẩy uế con sông đó mau. Sư huynh, ông bác, ta biết rồi, chú mau nằm nghỉ đi. Mọi chuyện để ta lo. Chú Lâm ở đó nghe được tiếng ông T gọi ông già kia là sư huynh thì cũng đoán ra được phần nào. Chú Lâm lại gần phụ đỡ ông T dậy nhưng cô dám nói câu nào. Xong xuôi hết mọi chuyện rồi cả 4 người dìu dắt nhau về nhà. Cách chương.